Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2577, chương 2582, hóa đan cảnh thất trọng. Không tệ, rõ ràng là đan vân, sinh ra đan vân đan dược. Cái này tại đan trong dược tới nói, có thể đại biểu cho tối cao phẩm chất trên thị trường. Đại đa số bản thân nhìn thấy đều là thượng trung hạ cực phẩm. Tương đối mà nói, cực phẩm đã là tương đương hiếm thấy. Mà tại cực phẩm phía trên, thì là mọc ra đan văn đan dược. Tại phía trên, thì là đan dược cực hạn. Sinh ra đan văn đan dược, cũng có thể gọi là thần phẩm. Hạ Minh nhìn xem trong tay 9 viên thuốc. Hắn hít sâu một hơi, có không nói ra vui sướng. Sau đó Hạ Minh đem đan dược phân biệt đựng đang chuẩn bị tốt bình ngọc bên trong. Nói như vậy, đan dược này đều nhất định muốn dùng đặc biệt vật chứa đem chứa. Không phải vậy lời nói, dược hiệu bay hơi, từ đó sẽ ảnh hưởng dược hiệu. Hạ Minh lưu lại một viên thuốc, hắn nhìn xem viên đan dược này, không chút do dự đem viên thuốc này nuốt vào. Ông... Một cỗ lượng lớn linh khí theo đan trong dược phun trào ra. Cái này lượng lớn linh khí tràn ngập Hạ Minh toàn thân, giống như nuốt chửng nước đồng dạng, điên cuồng hấp thu linh khí này. Mà Hạ Minh thực lực cũng là tại điên cuồng khôi phục, tăng lên. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang trầm, Hạ Minh thực lực trực tiếp là tăng lên tới hóa đan cảnh lục trọng cảnh giới. Bản thân Hạ Minh đã đến hóa đan cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Khoảng cách cái này tầng thứ 6 cũng bất quá chỉ có một bước ngắn. Bây giờ tại đan dược này trùng kích phía dưới, Hạ Minh trực tiếp là đột phá hiện hữu cảnh giới, đạt tới hóa đan cảnh lục trọng cảnh giới, thoáng cái tấn cấp 6 tầng. Hạ Minh cảm giác mình đan điền giống như thiếu nước bọt biển, điên cuồng hấp thu chung quanh trình độ, để cho mình biến đến mượt mà lên. Mà giờ khắc này, Hạ Minh thể nội 9 viên kim đan cũng là nhanh chóng vận chuyển, lặng yên biến đến to lớn ra tới. Chung quanh thiên địa linh khí cũng là bị Hạ Minh hấp dẫn. Cái này phương viên trăm dặm phạm vi bên trong, tất cả linh khí điên cuồng hướng về Hạ Minh tụ tập mà đi. Cùng lúc đó, tại cái này ngoại giới, Phương Thanh Linh bọn người là phát giác được bực này dị dạng. Lúc này là kinh hô một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Vì sao linh khí lại đột nhiên hướng về bên kia dũng mãnh lao tới? Thật cường đại hấp lực. Tựa như là nơi này linh khí bị một ít hấp dẫn, từ đó nhanh chóng hướng về bên kia dũng mãnh lao tới. Đỏ thắm vô ý cũng là hít sâu một hơi. Phương hướng kia tựa như là Hạ Minh tu luyện phương hướng a. Trắng Như Dương nhịn không được hỏi, còn giống như thực sự là. Đỏ thắm vô ý nhướng mày, liền nói ngay, chỉ bất quá nồng đậm như vậy bị hấp dẫn tới, gia hồn này sẽ không phải là đang hấp thu nơi này linh khí tu luyện a. Không phải đâu, Trắng Như Dương hít sâu một hơi, chấn động nói ra, cái này trong phạm vi trăm dặm linh khí tựa hồ cũng tại điên cuồng hướng về bên này vọt tới. Một mình hắn có thể thừa nhận được nhiều như vậy linh khí. Phải biết, cũng là hóa hình cảnh tam trọng cao thủ, cũng không dám nói có thể đem những linh khí này cho hết hấp thu a. Làm không tốt đều sẽ bị những linh khí này cho ăn bể bụng. Chỉ sợ là, đỏ thắm vô ý nhìn về phía nơi xa nói, cái chỗ kia giống như cũng là Hạ huynh tu luyện địa phương. Thật đúng là đáng sợ. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Hiện tại, đỏ thắm vô ý cùng Trắng Như Dương hai người đối Hạ Minh có thể nói là bội phục đến cực hạn. Như thế, toàn khối, cảnh giới như thế, liền có thể đánh bại hóa hình cảnh nhị trọng ma linh tử. Đây chính là ma linh tử a. Thì liền Phương Thanh Linh đều chưa hẳn dám nói có thể giết ma linh tử. Thế nhưng là Hạ Minh lại là làm đến. Dạng này thiên tư, quả thực thì là yêu nghiệt a. Bọn họ gặp qua thiên tài nhiều vô số kể, bọn họ kiếm tông bên trong đồng dạng có thiên tài, nhưng là cùng Hạ Minh tên biến thái này tướng tương đối. Thực sự là tiểu vu gặp đại vu. Giờ này khắc này Hạ Minh chính tại điên cuồng luyện hóa thể nội linh khí. Mà trong cơ thể hắn kim đan cũng là dần dần biến đến mượt mà lên. Trước đó, hắn kim đan chỉ có một khỏa so sánh lớn. Mà bây giờ, hắn kim đan tại điên cuồng hấp thu cái này bốn phía linh khí. Cho nên mỗi một cái đều là biến đến mượt mà lên. Cuối cùng là biến thành đồng dạng lớn nhỏ. 9 khỏa kim quang lóng lánh kim đan xếp bằng ở trong đan điền. Cái này nếu là bị người khác biết, không biết có thể hay không bị hù chết. 9 viên kim đan, cái này sao có thể? Một người làm sao có thể luyện ra 9 viên kim đan? Đây quả thực là nói chuyện viển vông. Thế nhưng là Hạ Minh thể nội, quả thật có 9 viên kim đan. Ông, ngay tại một loáng sau cái kia, cái này 9 viên kim đan cùng nhau chấn động. Sau đó 9 viên kim đan ào ào là tỏa ra lấy thuộc về mình quang mang. Quang mang lưu chuyển, kỳ dị lực lượng nhộn nhạo lên. Oanh, phảng phất là có một tiếng vang trầm truyền ra. Mà Hạ Minh trong kim đan càng là truyền đến một tiếng rồng gầm. Cái này long tiếng khóc tùy theo vang vọng. Phảng phất tại cái này trong đan điền có một đầu kim long qua lại trong đan điền. Một màn kia cực kỳ quỷ dị, dù là Hạ Minh nhìn thấy một màn này, đều là cảm thấy kinh ngạc không thôi. Oanh, sau đó, Hạ Minh cảm giác toàn thân chấn động, cổ họng ngòn ngọt, há miệng chính là phun ra một ngụm máu tươi. Theo máu tươi phun ra, Hạ Minh mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, bởi vì hắn phát hiện, thể nội khí tức lại lần nữa kéo lên. Ông, hóa đan cảnh thất trọng. Không tệ, Hạ Minh nhảy lên trở thành hóa đan cảnh thất trọng cảnh giới. Như thế tăng vọt cảnh giới, nếu là người khác gặp chi, chỉ sợ lại là trợn mắt hốc mồm. Cái này tu luyện tốc độ, thật sự là quá nhanh, gặp chi cùng cưỡi tên lửa không hề khác gì nhau. Bất quá, đạt tới hóa đan cảnh thất trọng, Hạ Minh cảnh giới cũng không tiếp tục tăng vọt. Mà chính là dần dần dừng lại. Rất hiển nhiên thiên hồn đan dược hiệu cũng là đã đạt đến cực hạn. Nếu như chỉ dựa vào thiên hồn đan, Hạ Minh cũng không có khả năng tăng lên tới. Cái này còn cùng hắn tu luyện công pháp có quan hệ rất lớn. Không nghĩ tới lần này nhân họa đắc phúc, để cho ta tại đột phá hai cái cảnh giới. Nhìn đến còn phải cảm tạ Ma Linh Tử. Nếu như không phải hắn, chính mình cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Hạ Minh tỉnh lại, âm thầm nghĩ đến, đang cùng Ma Linh Tử liều mạng thời điểm, hắn đạt tới một lần lại một lần cực hạn, cho nên mới có thể đột phá loại cảnh giới này. Nếu không phải như vậy, nếu là hắn làm từng bước đột phá, chỉ sợ còn phải cần thời gian mấy năm. Cái này hóa đan cảnh muốn đột phá một cái cảnh giới nhỏ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bây giờ ta nếu là ở gặp phải Ma Linh Tử, chỉ sợ cũng không biết như trước đó như vậy chật vật a. Hạ Minh nhịn không được nắm nắm chính mình song quyền, một loại không cách nào hình dung lực lượng tràn vào cánh tay hắn. Loại lực lượng kia bành trướng cảm giác, để Hạ Minh có không nói ra thoải mái. Hắn rất muốn ngửa mặt lên trời gào thét một phen, phát tiết một chút tự thân lực lượng. Thoáng cái tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ, cái này khiến Hạ Minh thực lực cũng là tăng lên mấy lần. Riêng là hắn kim đan, càng là kim quang lóng lánh, là như vậy lóa mắt. Riêng là trong kim đan chỗ toát ra đến lực lượng, thì liền Hạ Minh đều khó mà nói đây là cái gì lực lượng. Hạ Minh cảm giác chính mình lực lượng tại chất lượng phía trên, tựa hồ so linh khí càng thêm tốt. Linh khí cùng hắn linh khí căn bản không cách nào so sánh được. Chỉ có điều Hạ Minh lại là không biết đây rốt cuộc là cái gì linh khí, cho nên khắp nơi cũng đều là lấy linh khí tự xưng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,